Chiến thần Hào Môn, chương 1432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hải đó là địa phương nào? Cấm địa, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe đồn người nào ở nơi nào quấy rối đều sẽ trả giá cao thảm trọng. Mà bây giờ đâu, lại có người có thể từ Đông Hải thủ vệ xâm nghiêm nhất cực đạo võ quán trộm đi thứ trọng yếu nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này làm cho không ít người hoài nghi, Đông Hải cấm địa là hay không vẫn là trước đây cái kia cường hãn bá đạo tới cực điểm địa phương. Giống như là một cái thần thoại bị đánh vỡ, có người bắt đầu nghi vấn, thậm chí có người bắt đầu thăm dò. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng những thứ này, Giang Ninh chút nào cũng không lưu ý, hắn đang đợi các loại tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó, đang chuẩn bị đích thân động thủ Hắc Sơn, đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không nghĩ tới chủ thượng sẽ ở đây cái thời điểm động thủ. Tại chính mình chuẩn bị động thủ trước hết hạ thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh quá mức tự phụ rồi. Nói đường thản nhiên nói. Hắn cho rằng, không ai có thể thế nhưng hắn, như vậy không kiêng nể gì cả, hiện tại Đông Hải cấm địa đã phá, sẽ có người càng ngày càng nhiều nghi vấn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, đứng ở Hắc Sơn trước mặt nói đường ý cười đầy mặt. Đương nhiên, hắn không trọng yếu, quan trọng là, hiện tại, lập tức lấy được 6 huyệt quyền phổ chúc mừng Hắc Sơn đại nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, Hắc Sơn híp mắt, chủ thượng ở đâu, anh nợ em một câu yêu thương, hắn thụ thương không nhẹ, không dám đơn giản hiện thân. Nói đường nói, cho nên, đặc mệnh ta tới nói cho Hắc Sơn đại nhân, quyền phổ đã tới tay, Hắc Sơn đại nhân từ lúc nào muốn, hắn sẽ đưa tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vi vi khom người, mang trên mặt tiểu ý, ngẩng đầu nhìn Hắc Sơn liếc mắt có chút tự giễu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này đồ trọng yếu, chủ thượng không đồng ý ta mang đến, ở trong lòng hắn, thủy chung vẫn là chưa tin ta à, Hắc Sơn hé mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đang ở Trung Nam Sơn phụ cận a. Nói đường gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương, mang ta đi, Hắc Sơn nói, nếu hắn bị thương, làm sao có thể làm cho hắn lại đi một chuyến, ta tự mình khứ thủ là được. Anh nợ em một câu yêu thương, nói đường do dự khoảng khắc, Hắc Sơn đại nhân, hiện tại Giang Ninh phái rất nhiều người, đang đuổi giết chủ thượng, hiện tại đi tìm hắn, sợ rằng sẽ khiến Giang Ninh chú ý của chúng ta lánh đời thế ra. Anh nợ em một câu yêu thương, chính là Giang Ninh, hà tốc quải xỉ. Hắc Sơn cười lạnh một tiếng, khóe mắt nếp nhăn càng ngày càng sâu. Ta vốn là muốn giết hắn, cầm lại quyền phổ. Nếu chủ thượng động thủ trước, na lại lưu hắn mấy ngày việc làm tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, nói đường gật đầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn xoay người ly khai, Hắc Sơn đi theo. Cái này Trung Nam Sơn, hắn lần trước đi ra ngoài, vẫn là 20 năm trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 năm qua, lánh đời thế gia không ai ra ngoài, bởi vì bọn họ mấy nhà trong lúc đó, đã sớm định ra rồi hiệp nghị quyền phổ không ra, ai cũng không cho phép ra ngoài. Toàn bộ đều tĩnh tâm ở lại Trung Nam Sơn, tĩnh tâm nghiên cứu võ đạo tìm hiểu huy nhất na một hiệt quyền phổ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, Hắc Sơn âm thầm làm cho chủ thượng, đã tại bên ngoài siêu tầm quyền phổ ước chừng 20 năm rồi. 20 năm nữa à, anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, 6 huyệt quyền phổ đều ở đây chủ thượng trong tay, hắn còn bị Giang Ninh trọng thương, như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, Hắc Sơn sẽ không ngốc không công bỏ qua. Giết chủ thượng, anh nợ em một câu yêu thương. Cầm lại quyền phổ, phương gia một ngày tái được 6 huyệt quyền phổ, vậy chờ vì vậy nắm trong tay tất cả ngữ quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác hai nhà, làm sao còn cùng phương gia so với. Mà hắn Hắc Sơn, cũng tuyệt đối có thể trở thành phương gia đời kế tiếp gia chủ, không thể nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương, đầy hết thảy, lập tức phải tới tay coi như là Hắc Sơn, đều có chút không kềm chế được kích động của mình tâm tình. Khoảng cách Trung Nam Sơn bên ngoài cũng không xa thôn trang, nơi đây bỏ phế thật lâu. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ thời đại này, rời xa thiên nhiên, tiến nhập thành phố lớn, là phần lớn người truy cầu. Một tòa đạo quan, chặt đứt hương hòa, ngay cả môn biển đều đã sớm rơi xuống đất té thành hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Răng rác, Hắc Sơn chân đạp mái ngói, nhất thời vỡ vụn ra, hắn đi tới cửa đại điện, nhìn đang ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, sắc mặt tái nhợt chủ thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. đã lâu không gặp, ta là nên xưng hô ngươi chủ thượng, vẫn là để cho ngươi Hà đạo nhân. Cách chương.